Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 41 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 157 Cánh tay kỳ quái. Tần Lâm mới thừa dịp lúc này nắm lấy cánh tay gãy của Từ Lão Thái, dùng sức kéo, lật, sau đó đẩy tới một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc nho nhỏ, cánh tay này trở lại cái tình trạng lúc trước, không có khác gì, nguyên vẹn như ban đầu. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, nắm cánh tay này giơ lên kéo xuống. Từ Lão Thái không ngừng giãy giụa, nhưng đã bị Ngưu Đại Lực giữ chặt, bà không thể làm gì được, chỉ có thể làm nhiều lần cái động tác do Tần Lâm khống chế. Người sáng suốt đều nhìn ra, cánh tay này căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ quái thật, chuyện này là thế nào? Chợt Tần Lâm cười hăng hắc một trận, nắm chắc cánh tay của Từ Lão Thái giang ra ngoài, sau đó kéo mạnh xuống một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, cánh tay kia lại trở nên mềm nhũn rũ xuống như trước, quả thật không bình thường. Đây là thế nào? Vì sao mà chữa khỏi cho người ta xong thì lại đã thương chứ? Các vị dân chúng thấy trán của Từ Lão Thái toát mồ hôi ra, hiển nhiên đau đớn không ít, mà tóc của bà đã bạc phơ, tuổi tác đã cao, lập tức sinh lòng thương hại. Ngươi làm cái gì vậy? Cho dù là bà ta có giả vờ bị đụng đi, ngươi cũng không có thể hành hạ như vậy chứ. Có người đứng ra chỉ trích Tần Lâm, lại thấy Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, chợt lấy cái thế sét đánh không kịp bưng tay, nắm lấy tay của Từ Lão Thái, tái diễn động tác trước, lại gắn cánh tay nguyên vẹn trở lại như trước. Tháo ra, gắn vào 4-5 lần như vậy, Từ Lão Thái ngay cả khí lực rên rỉ cũng không có. Cuối cùng, có người nhìn ra, bừng tỉnh ngộ nói, à, thì ra, cánh tay của Từ Lão Thái này có thể tùy tiện tháo ra, tháo xong có thể tùy tiện gắn lại. Bà ta dùng thủ đoạn này để mà gạt người sao? Thử hỏi, cánh tay một người làm sao mà có thể tùy tiện tháo ra gắn vào như vậy chứ? Tần Lâm phát hiện đầu mối từ điểm đen trên vai áo của Từ Lão Thái. Trải qua quan sát cẩn thận, hắn phát hiện điểm đen chỉ to bằng cái móng tay kia chính là cái dấu vết lúc sử dụng thuốc dán không có cẩn thận dính vào. Mùa đông mặc áo bông rất dày, nhìn từ bên ngoài không có thấy rõ hình dạng cánh tay của Từ Lão Thái. Mới đầu còn tưởng bà ta thật sự gãy tay, nhưng mà đối với một người tinh thông pháp y muốn rút ra kết luận chính xác cũng không mấy khó khăn. Tần Lâm thông qua tư thế của cánh tay Từ Lão Thái rũ xuống, đoán được bất quá là xương vai của bà trật khớp thôi. Dĩ nhiên, cho dù trật khớp, bà vẫn có thể một mực giảo biện rằng do Tần Lâm va chạm tạo thành. Lúc mà ngã xuống lấy tay chống đất, hoặc là bả vai va chạm cùng với mặt đất cũng có thể đưa đến xương vai trật khớp. Chuyện làm cho Tần Lâm hoài nghi chính là biểu hiện của Từ Lão Thái. Mặc dù bà giả bộ hết sức đau đớn, không thể nhúc nhích, nhưng mà nếu quả thật là ngoại thương đưa đến vai xương trật khớp, người mắc bệnh sẽ đau đớn khó nhìn được đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, co quắp trên mặt đất không có thể động đậy, tuyệt không có thể nào gào thét đổ chất cho Tần Lâm như lúc nãy. Hoàn toàn không còn biểu hiện đau đớn chân thật, liên lạc với chuyện vai áo của bà dính dấu vết thuốc dán, Tần Lâm không thể không có cho ra kết luận trật khớp theo thói quen. Khác với trật khớp do ngoại thương, một số người mắc bệnh trật khớp theo thói quen, khớp xương dai thường thường cũng không có bị thương. Không hiểu vì sao xảy ra trật khớp, khớp xương nơi khác của bọn họ cũng có thể có hiện tượng mở rộng quá độ. Tỉ như là ngón tay cái có thể dễ dàng bẻ cong ra phía sau, chạm vào cẳng tay. Đây là do tổ chức cơ quan con người trời sinh lỏng lẻo, tạo thành cái khớp xương không có ổn định. Trật khớp theo thói quen cũng sẽ không có đau lắm, bởi vì khớp xương lỏng dễ dàng gỡ ra cắn vào. Một số ít người mắc bệnh thậm chí là có thể tự gỡ ra, biểu diễn cái trò tháo khớp xương dài ra, sau đó gắn trở về vị trí cũ. Hiển nhiên, Từ Lão Thái chính là một người mắc bệnh xương dai trật khớp theo thói quen. Bà mới dựa vào tình huống thân thể đặc thù của mình tiến hành lừa gạt. Cũng có không ít tiền lệ thành công. Chỉ tiếc là lần này bà gặp phải Tần Lâm, cuộc đời lừa gạt nhất định là phải kết thúc, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội diễn lại cái trò cũ nữa rồi. Mặc dù khớp xương lỏng lẻo bị Tần Lâm tháo ráp liên tục ác như vậy, từ lão thái đau cho đến đầu đổ đầy mồ hôi. Thanh âm ban đầu còn giống như là giết heo, sau đó cũng chỉ có thể rên hừ hừ trong cổ. Trưởng quan, tha mạng cho, lão thân sai lầm rồi, lão thân có mắt mà không biết Thái Sơn. Chu Ngô Chính vô cùng nôn nóng, nếu mà từ lão thái nhận tội, chẳng phải cũng liên lụy tới mình sao? Y mới dội vàng lên tiếng nói, Tần Lâm, ngươi quá ác độc rồi, chẳng lẽ dài của lão thái xảy ra vấn đề là do ngươi giở trò sao? Từ lão thái vốn đã đứng bên bờ vực sụp đổ, nghe vậy mạnh miệng lên, cầu xin thanh thiên đại lão gia làm chủ thay cho lão thân, vì sao mà có chuyện như vậy chứ? Nhất định là vị trưởng quan này giở trò rồi, ôi trời, đau quá đi. Dân chúng cùng với tất cả cẩm y hiệu quý Sở Chữ Canh đều là buông một tiếng thở dài. Cách làm của Chu Ngô Chính cùng từ lão thái cũng quá to gan lớn mật, rõ ràng sắp sửa cung khai, giữa chừng lại đổi giọng, muốn làm nhục nhân cách hay làm nhục trí tuệ của bọn họ đây. Dương Bản Cố ủng hộ Chu Ngô Chính, rèm mắt rũ xuống, ung dung chậm rãi nói, chúng ta là tiểu dân có đọc sách thánh hiền, thay mặt cho mệnh quan của triều đình lập ngôn, ở chỗ này cổ võ cái gì chứ? Thánh nhân có câu, có thể làm cho dân theo con đường của ta, không có thể cho họ biết đó là cái gì. Từ lão thái nói bất kể các ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng tin. Ôi trời! Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, cái tên khốn này dám giở trò trước mặt đông người giữa ban ngày. Nhưng mà Dương Bản Cố là đại quan chính nhị phẩm, tả đô ngự sử, lão lại ra vẻ đại thần của triều đình, dân chúng ai dám tranh chấp cùng lão chứ? Dương Bản Cố không có thèm nhìn Tần Lâm lần nào, ngoài miệng không có nói gì nhưng mà thái độ đã phách lối tới cực điểm. Lão phu là thanh quan nổi danh của triều Đại Minh, là trực gián chi thần, trưởng quan ngự sử, thao túng dư luận sĩ lâm. Cho dù là công khai gài tan vật cho người ta, người trong thiên hạ cũng chỉ nói ta lầm lỡ thôi. Về phần những cái dân chúng hiện trường chứng kiến, lời của bọn họ không phải là đánh rắm hay sao chứ? Từ trước tới nay, Thanh Lưu đều coi dân chúng là tiện dân. Lúc mà dùng được, lập tức lôi kéo lòng người. Lúc không cần tới, thì lại nói là có thể làm cho dân theo con đường của ta. Không có thể cho họ biết đó là cái gì. Quả thật là chữ quan, có hai cái miệng, bên trái có lý, bên phải cũng có lý. Chu Ngô Chính và Lưu Cam Chi liếc nhìn nhau một cái, đồng thời nở nụ cười. Dương Đô Đường đã thật sự nổi giận rồi. Với thân phận Thái Sơn bắt đầu của lão nhân gia trong Thanh Lưu, chỉ cần cầm mũ cũng đủ đè chết cái tên Tần Lâm này. Cho dù là dứt khoát trở mặt dùng sức mạnh, đám ngu dân này có thể làm được cái gì? Cả bọn chân lắm tay bùn, cho dù là truyền ra cái lời đồn đại thế nào, cũng không có cách nào lai chuyển được danh dự của Dương Đô Đường trong hàng ngũ sĩ lâm. Binh Mã Tỳ Năm Thành lại điều không ít binh sĩ tới đây, dây quanh tầng tầng cái đám cẩm y hoàng giáo Sở Chữ Canh. Chu Ngô Chính dương dương đắc ý nói, Tần Lâm, đô sát diện phụ trách giữ nghiêm pháp kỷ, đạn hắc trăm quan, người dám kháng cự lệnh bắt sao? Trương Tử Quyên không có nhịn được, tiến lên một bước định tỏ rõ thân phận, tưởng là Dương Bản Cố, Chu Ngô Chính còn không có dám chống lại vị phụ thân là thủ phụ đế sư của nàng. Tần Lâm mới kéo cánh tay của nàng lại, rất là nghiêm túc, lắc đầu một cái. Trương Tử Quyên nhìn theo ánh mắt của Tần Lâm, vừa đúng nhìn thấy một gương mặt méo mó vì đắc ý của Lưu Kham Chi. Vốn dung mạo của y cũng khá anh tuấn, giờ phút này thoạt nhìn cũng là xấu xí không có chịu nổi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trương Tử Quyên hiểu dụng ý của Tần Lâm. May là tâm cảnh của nàng cực kỳ thoáng đãng, lúc này không có nhịn được cảm thấy ngọt ngào. Dương Bản Cố quyết định dùng sức mạnh, thấy binh sĩ binh mã của Ti Năm Thành chiếm thượng phong, liền rung ống tay áo lên, uy phong lẫm lẫm quát lớn, lão phu hoàng bái tả đô ngự sử, đại thiên tuần thú, đạn hạt bất pháp, phải bắt cái loại người hà hiếp dân chúng như cái tên họ Tần này về quy án. Bày đâu, bắt hết cái đám sưởng vệ hại người này cho ta. Nhiều người khi dễ ít người sao? Tần Lâm cũng đã nổi giận rồi. Từ trước tới nay, hắn cũng không có tính dễ dàng khuất phục. Thấy vậy, bèn ra lại một tiếng, đám cẩm y hiệu quý lập tức ra quân trận đã từng diễn luyện bấy lâu nay trên giáo trường ở cái vườn hoa phía đông. Chỉ thấy được quân trận này, người thành hàng, đội thành nhóm, xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Trong tay ai nấy, lăm lăm tú xuân đao đã ra khỏi vỏ, điều nhịp để ngang trước ngực. À, hàng phi liêm kêu to lên một tiếng, chúng hiệu quý, nhất tề chém gió tú xuân đao, động tác đều tăm tắp, thần đao phản chiếu ánh nắng, trong phút chốc như hơn trăm đạo thiểm điện khiến cho người ta chói mắt. Đây là chiến trận của lão binh hàng phi liêm dựa theo biện pháp quân đội tinh nhuệ luyện ra. Mặc dù là cái thời gian còn ít mới vừa thành hình, nhưng đã dọa binh sĩ của binh mã ti năm thành sợ hết hồn. Bọn họ chỉ phụ trách tuần tra ngoài đường, duy trì trị an, võ lực trong quần chiến cũng chỉ tầm thường, chưa có từng thấy qua đau thật thương thật như vậy. Giỏi, giỏi, các ngươi dám mưu phản sao? Dương Bản Cố lại chụp một cái mũ rất lớn lên đầu của Tần Lâm. Trong thanh nằm lại mơ hồ có một chút hưng phấn. Chỉ là bá hộ Cẩm Y Vệ lại dám công khai đối kháng với Tả Đồ Ngự Sử. Ngày mai sẽ có tấu chương như bươm bướm bay đi kinh sư. Lúc đó Tần Lâm tất là sẽ bị cách chức điều tra. Quan giáo sở Chữ Canh biết nha đầu mặt vàng sau lưng của Tần trưởng quan kia là Thiên Kim tướng phủ, cho nên không có ai cảm thấy sợ hãi. Binh sĩ binh mã ti năm thành cảm thấy có Tả Đô Ngự Sử là chỗ dựa cũng nhất quyết không tha. Hai bên tuốt kiếm dương cung, tình thế căng thẳng sắp sửa bùng nổ rồi. Đột nhiên một người bên Từ Sở Chữ Canh cưỡi ngựa chạy như bay tới, còn từ rất xa tên hiệu quý này đã khản cổ kêu lên: Tần trưởng quan có thánh chỉ đến, mau trở về tiếp chỉ đi. Thánh chỉ sao? Tần Lâm mới ngẩn ra. Trương Tử Quyên cười hì hì kéo hắn một cái. Tiểu muội đoán lần này nhất định là có tin tức tốt rồi. Nhưng mà nàng không có nói chuyện mình viết thư tiến cử Tần Lâm với Trương Cư Chính. Dương Bản Cố, Chu Ngô Chính cùng với Lưu Khâm Chi sững sờ ngây dại. Đang thời khắc mấu chốt sao lại có thánh chỉ tới chứ? Sứ giả ban chỉ tới tuyên chỉ, chắc chắn Tần Lâm phải đi nghênh đón. Bây giờ dù là ai cũng không có thể ngăn lại Tần Lâm không có cho hắn đi. Bất quá khiến cho người ta kỳ quái là có một vài người đang kéo nhau đi qua Văn Đức Kiều tiến tới. Nhìn dáng dấp chính là sứ giả ban chỉ. Kỳ quái ở chỗ là những cái thái giám từ kinh sư tới ban chỉ này toàn là mắt mọc trên trán. Bọn họ chịu hạ mình như vậy từ lúc nào chứ? Cho dù có thánh chỉ cũng nên để cho Tần Lâm trở về nhận. Vì sao mà sứ giả ban chỉ ngược lại chạy ra đường tìm hắn? Tần Lâm lại nhận ra được sứ giả ban chỉ là một người quen cũ. Hoàng Công Công lần trước tới Kỳ Châu ban chỉ, y ăn mặc vẫn giống như lần trước, bào phục thái giám trung cấp thấp màu lục. Vị lão huynh mắt hổ đầu báo, râu ria tua tủa như cương châm bên cạnh, không phải là cao thủ đại nội Quắc Trọng Lâu thì còn có thể là ai? Lần này y cũng đã thay da đổi thịt, từ mũ đỉnh nhọn dày da trắng, y phục nâu trước kia đã hóa thành mũ tròn dày mềm da trực thân màu đen. Trực thân là một loại đồng phục của quan viên đại nội đời Minh. Đây chính là từ dịch trưởng thăng lên ti phòng. Quắc Trọng Lâu võ công rất cao, nhãn lực cực tốt, từ xa thấy Tần Lâm liền lộ vẻ vui mừng. Lần trước y theo tông nhân phủ Mao Đạt Mao đại nhân đến Kỳ Châu phá án, nhờ có Tần Lâm mới có thể tra rõ cái án tranh đoạt Kinh Dương phủ, lập được công lao. Sau khi mà hồi kinh, Quắc Trọng Lâu từ dịch trưởng thăng quan thành ti phòng. Ti phòng này thật ra cũng chỉ là một chức quan to như hạt mè ở trong đông xưởng thôi. Phía trên còn có các chức quan như lĩnh bang, trưởng bang, quản sự, lý hình bá hộ, chưởng hình thiên hộ, đề đốc đông xưởng. Nhưng mà Quắc Trọng Lâu đã cảm thấy vui không có thể tả, vì vậy cực kỳ cảm kích Tần Lâm. Bất quá bây giờ chỉ còn chưa có tuyên chỉ, Quắc Trọng Lâu cũng không có tiện hàn huyên cùng với Tần Lâm, chỉ có thể cười hiếp con mắt đứng bên người của Hoàng Công Công. Tần Lâm thấy Hoàng Công Công cùng với Quắc Trọng Lâu đều tươi cười rạng rỡ, cũng biết thánh chỉ lần này tuyệt không phải là chuyện xấu, liền mới chấp tài nói: Theo như quy chế, hạ quan phải trở về tiếp chỉ, nhưng mà Hoàng Công Công ngài xem. Dương Bản Cố đưa mắt ra hiệu, Chu Ngô Chính bèn tiến lên nói: Xin sứ giả ban chỉ hiểu cho, cái tên Tần Lâm này hoành hành bất pháp đã bị Hạ Quan bắt tại chỗ rồi. Hồ đồ! Ánh mắt của Hoàng Công Công khép hờ, hất mũi về phía Chu Ngô Chính, âm dương quái khí nói. Tần trưởng quan là một nhân vật giảng tại đế tâm. Lúc chúng ta ra kinh, còn nghe Dạng Tuế Gia cùng với Trương Tiên Sinh nói, hắn công trùng với nước, có thể gánh giác đại nhiệm. Ngươi chỉ là một tên ngự sử, lại muốn đưa ra quan điểm trái ngược sao? Thật là kỳ, chẳng lẽ Dạng Tuế Gia cùng với Trương Tiên Sinh cũng không bằng ngươi? Không, không dám, không dám, Hạ Quan không dám. Chu Ngô Chính vừa nói vừa lui, sau lưng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Tần trưởng quan bày hương án tiếp chỉ đi. Thái độ của Hoàng Công Công đối với Tần Lâm hoàn toàn ngược lại, thần sắc cực kỳ hòa quản để cho hắn tiếp chỉ ngoài đường phố. Tần Lâm lấy làm kinh hãi, bất quá phu tử miếu này bán nhang đèn cũng nhiều, mượn một cái bàn lập tức đã bày xong hương án, dân hương đảnh lễ. Bá hộ cẩm y vệ Nam Kinh Tần Lâm tiếp chỉ. Hoàng Công Công cầm thánh chỉ mở ra đọc. Bá hộ cẩm y vệ Nam Kinh Tần Lâm phá án đắc lực, mưu kế giỏi giang, tiêu trừ đại họa trong vô hình, có thể là gánh vác trọng nhiệm, thăng lên chức thực, thủ phó, thiên hộ bản, thiên hộ sở, tán cấp vũ lược tướng quân. Ngoài ra, trong án Yến Tử Cơ, công lao rất lớn, đặt thăng thêm 3 cấp, thưởng thụ, thượng kỵ đô quý. Lời còn chưa có dứt, Trương Tử Quyên đã lộ vẻ vui mừng, sắc mặt của bọn Dương Bản Cố lập tức trở nên trắng bệch. Chương 150, được lý không tha. Tần Lâm làm đến cẩm y bá hộ, dần dần cũng có hiểu biết đối với chế độ quan viên của triều Đại Minh. Nghe thánh chỉ cũng không có cảm thấy có cái gì bất ngờ, nhưng mà thấy ánh mắt của mọi người thay đổi, mới mơ hồ ý thức được có thể đạo thánh chỉ này có chỗ không có giống tầm thường rồi. Thăng lên thực thụ phó thiên hộ, sau khi mà quan viên lập công, thăng thưởng vừa có thể gia hàm cũng có thể thực thụ. Đương nhiên, thực thụ có lợi ích thiết thực hơn. Lần này công lao của hắn ở Yến Tử Cơ cực lớn, từ bá hộ cất nhắc thành thực thụ phó thiên hộ thuộc về cất nhắc trung quy trung cũ, cũng không có đáng để kinh ngạc. Tán quan triều Minh không có độc lập tồn tại mà là đối ứng với chức quan hiện nhiệm. Phó thiên hộ là tòng ngũ phẩm, chức quan võ tòng ngũ phẩm chắc chắn sẽ được vũ lược tướng quân. Nói cách khác, chỉ cần là thăng phó thiên hộ đã cho tán quan vũ lược tướng quân, không có gì lạ cả. Chẳng lẽ là do chức thượng kỵ đô quý được nhắc tới sau cùng? Thượng kỵ đô quý là quân quan triều Đại Minh không có chỗ dùng gì. Mỗi lần có chiến sự lớn, các tướng sĩ ngoài tiền tuyến lập công giết địch, ai nấy tiến cử đến đỉnh kỵ đô quý, dân kỵ quý, kiêu kỵ quý, thậm chí tiêu tiền cũng có thể mua được. Quân quan có ích lợi gì? Nói là 3 năm chuyển một lần có thể được thăng lên thực thụ, nhưng chỉ cần có thể chuyển thành gia hàm đã coi như là tổ tông tích đức. Muốn chuyển lên thực thụ sao? Quân quan đại an bảo cử, đánh một trận xong có tới hàng trăm hàng ngàn vị trí, có được bao nhiêu vị trí có thể an bài? Bề ngoài 3 năm chuyển một lần, nhưng nếu không có cầm bạc chui lỗ chó vào binh bộ, cho dù chờ 30 năm cũng không có được chuyển sang thực thụ, đợi đến lúc râu tóc bạc trắng cũng chỉ là giả tràng xe cát. Cho nên đạo thánh chỉ này có phó thiên hộ đầu tiên là chân chính hữu hiệu, từ bá hộ thăng làm phó thiên hộ chỉ mới có một cấp. Những người này làm cái gì mà trợn mắt vậy chứ? Tần Lâm không hiểu vì sao gãi gãi đầu. Tần Lâm còn không tiếp chỉ sao? Hoàng Công Công mới thúc giục. Lần này Tần Lâm mới vội vàng tiến lên, tung hô Dạng Tuế, nhận thánh chỉ, lui về mấy bước, nhỏ giọng hỏi Trương Tử Quyên. Cái đạo thánh chỉ này cất nhắc chức quan của ta lên rất lớn sao vậy? Vì sao mà Dương Lão Nhi, Chu Ngự Sử làm ra cái vẻ như vừa gặp quỷ vậy? Trương Tử Quyên khẽ ặc một tiếng, cảm thấy là buồn cười. Thầm nhủ hành động lần này của phụ thân có thể là làm cho người mù xem sao? Bèn giải thích cho hắn hiểu. Tần huynh, đây là quân công thăng 3 cấp, vốn là phó thiên hộ tổng ngũ phẩm, gia quân đạt tới 9 tứ phẩm đã là tăng 3 cấp rồi. Lại là đặc chỉ chuyên thụ, không có giống như quân quan đại án bảo cử, không có chịu hạn chế 3 năm chuyển một lần, có chức liền nhận, gặp thiếu lập tức là bổ sung. Tần Lâm nghe tới đây mới hiểu rõ ràng, hắn vốn là cẩm y bá hộ lục phẩm, thăng thành phó thiên hộ cũng chỉ là tòng ngũ phẩm, nhưng mà đặc chỉ quân công này thêm 3 cấp quân quan, cho hắn có tư cách đảm nhiệm thật chức chính tứ phẩm. Chúc mừng Tần huynh. Tần huynh công trung với nước, trí dũng song toàn, cho nên mới có thể được triều đình cất nhắc trọng dụng. Trương Tử Quyên không có hề đề cập tới tác dụng phong thư tiến cử của nàng, cười khanh khách nói, nếu như huynh lại lập công, chỉ cần quân quan chuyển thực thụ một lần, chính là đường thượng quan cẩm y vệ rồi còn gì. Cẩm y vệ từ chính tam phẩm chỉ huy sứ đến lực sĩ, quân dư bất nhập lưu, quan chức có hơn 10 cấp, mấy chục loại, trong đó 3 cấp chỉ huy sứ, chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự được coi là đường thượng quan, thuộc về quan viên cao cấp nhất trong hệ thống cẩm y vệ. Có đại quyền chủ trì một mặt, thậm chí còn có tư cách phụng chỉ cai quản cẩm y vệ. Trong đó, chỉ huy thiêm sự chính là chính tứ phẩm, cũng tức là Thần Lâm chỉ cần quân quan chuyển sang thực thụ là có thể đường đường chính chính trở thành chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, đại quyền chúa tể một phương, thậm chí phụng chỉ cai quản Bắc Trấn Phủ Ti. Có lẽ bắt đầu từ cái giờ khắc này, Tần Lâm đã bước nửa bước vào hệ thống chỉ huy trung tâm của cẩm y vệ, mới thật sự bước lên khởi điểm quyền khuynh thiên hạ. Bất quá hành động này của Trương Cư Chính cũng là có ý dò xét, có chức liền nhận, gặp thiếu lập tức bổ sung. Thế nhưng có chức hay không, có thiếu hay là không, không phải là một câu của tả đô đốc, thái tử, thái phó, Lưu Thủ Hữu, cai quản cẩm y vệ là có thể định đoạt. Mà Lưu Thủ Hữu nói thế nào cũng phải là nhìn sắc mặt của nguyên phụ đế sư Trương Thái Nhạc. Từ trước tới nay, Trương Thủ Phụ hành sự cái giọt nước không lọt, đặt Tần Lâm vào vị trí phó thiên hộ để khảo sát. Nếu thật sự gánh vác được trọng nhiệm, sẽ đề bạt cho hắn chuyển thực thụ quân quan, nhảy một cái trở thành cẩm y đường thượng quan, tiến vào trung tâm của hệ thống chỉ huy cẩm y vệ. Nếu là hữu danh vô thực, như vậy lợi ích thiết thực của chức phó thiên hộ cùng vinh dự đặc chỉ gia quân cũng đủ để đền đáp công lao. Nếu muốn quân quan chuyển thực thụ, chờ cái đời sau đi. Biết lòng cha không ai bằng con, Trương Tử Quyên hiểu ý của phụ thân hết sức rõ ràng, khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng âm thầm quán trách, phụ thân ơi là phụ thân, chẳng lẽ người cho là nữ nhi nói quá sự thật sao? Nếu để cho thằng huynh biết dụng ý lần này của người, vậy cũng thật là khó coi rồi. Tần Lâm chẳng qua chỉ cười cười, hắn đã nhìn thấu phương thức tiến có thể công, lui có thể thủ này, trừ quyền mưu đại sư Trương Cư Chính ra thì còn có thể là kiệt tác của người khác sao? Hắn cười hì hì bên tai của Trương Tử Quyên, thay ta lại tạ lệnh tôn, đa tạ ông ấy cất nhắc. Ngoài ra, tương lai kính xin là tiểu thư nói tốt nhiều hơn vài câu ở trước mặt của lệnh tôn. Trương Tử Quyên nhẹ nhõm trong lòng, biết Tần Lâm cũng không có ngại, liền liếc hắn một cái. Da mặt của huynh cũng đúng là thật dày, muốn bản tiểu thư nói tốt sao? Huynh đi cầu xin từ đại tiểu thư chỉ sợ cột nhanh hơn nữa đó. Tuy rằng qua dung nguyệt mạo của nàng đã bị quá trang thành sắc mặt vàng khè, nhưng hai tròng mắt của nàng vẫn thâm thúy mê ly, tựa như là bầu trời đêm. Lúc này sóng mắt lưu chuyển, cười một cách tự nhiên. Tần Lâm không khỏi trong lòng rung động. Đáng ghét. Trương Tử Quyên cúi đầu nhìn cái mũi chân. Nàng cúi thấp đầu, với góc độ Tần Lâm vừa đúng từ cổ áo nhìn thấy một đoạn cổ trắng muốt, giống như là trứng gà mới vừa lột vỏ vậy. Tựa hồ phát giác ra Tần Lâm dòm ngó, Trương Tử Quyên cảm thấy xấu hổ không yên, cổ trắng chuyển sang ửng đỏ mê người. Dương Bản Cố, Chu Ngô Chính, Lưu Kham Chi đều là giật mình không nhỏ. Quân công thêm 3 cấp đã là cao nhất rồi, nhưng mà thêm quân quan, đặc chỉ thường thụ lại là phương thức không có thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ triều đình thật sự muốn trọng dụng Tần Lâm sao? Không thể, không thể nào, chuyện này nhất định chỉ là hiểu lầm thôi. Dương Bản Cố đưa mắt ra hiệu cho Chu Ngô Chính, để cho môn sinh đánh cái trận đầu lại đi thử dò xét. Ngô Chu Chính đi về phía Hoàng Công Công vài bước, chắp tay một cái chuẩn bị mở miệng. Không ngờ rằng sau khi mà Hoàng Công Công ban chỉ liền đứng trước Hương Án, không có thèm để ý tới người nào khác. Lúc này một tiểu hoạn hoàng chạy thở hồng hộc tới, nhét một vật vào tay của Hoàng Công Công. Chu Ngô Chính vừa tằng hắn định hỏi, Hoàng Công Công cũng không có lý tới y, cười hiếp con mắt, cầm lấy cái vật kia đi tới trước mặt của Tần Lâm, quỳ xuống lớn tiếng nói: "Chúc mừng Tần tướng quân, chúc mừng Tần tướng quân hôm nay giảng đại tế tâm, sang năm phong hầu bái tướng." Con người rớt ra đầy đất. Sứ giả ban chỉ, đường đường sứ giả ban chỉ lại quỳ xuống dập đầu với một phó thiên hộ cẩm y vệ sao? Theo như chế độ, sứ giả ban chỉ cũng không phải là khâm sai đại thần. Lúc tuyên chỉ, Dương Công đại thần phải dâng hương đảnh lễ với sứ giả, bởi vì vào cái lúc này y đại biểu cho hoàng đế. Nhưng mà sau khi tuyên chỉ kết thúc, y chỉ là một thái giám bình thường. Trên lý thuyết, bình thời nên thi lễ với một người khác vẫn là phải thi lễ, nên quỳ xuống với người khác vẫn phải quỳ xuống. Chỉ bất quá những sứ giả ban chỉ này từ kinh sư đi ra, ai nấy kiêu căng ngạo mạn tới trời, trừ phi đối mặt với thần dương, ngoài ra chưa có từng thấy qua bọn họ quỳ xuống trước mặt của người khác, càng làm cho người ta phải tặc lưỡi lấy làm kỳ. Quách Trọng Lâu luôn luôn không có phục người, tính khí xấu, cũng quỳ xuống một chân trước Tần Lâm, ôm quyền hành lễ. Đây là cái chuyện gì? Dương Bản Cố trợn mắt há mồm, Chu Ngô Chính há hốc mồm cứng lưỡi, Lưu Kham Chi ánh mắt sững sờ, lòng nghi ngờ mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Tiểu nhân thay cho Trương Công Công vấn an Tần tướng quân. Thanh âm của Hoàng Công Công rất rõ ràng, y lại trình cái vật mới vừa rồi tiểu hoạn hoàng mang tới cho Tần Lâm. Mặc dù con kim thiền này không có đáng giá là bao, nhưng mà cũng là lễ vật của nương nương ban thưởng tiết trung thu. Trương Công Công dặn tiểu nhân đưa cho Tần tướng quân, ngàn dặm đưa long ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng, xin Tần tướng quân thu lấy. Tần Lâm vừa có tán quan vũ lược tướng quân, Hoàng Công Công liền gọi hắn là Tần tướng quân rồi, nhưng mà luôn miệng nhắc tới vị Trương Công Công kia rốt cuộc là cái người nào. Dương Bản Cố cùng Chu Ngô Chính vẫn đang nặng óc suy nghĩ cái vấn đề này. Mặt của Lưu Khâm Chi chợt lập tức trở nên vàng hơn cả Trương Tử Quyên, thất hồn lạc phách nói: "Gia phụ gửi tin tới nói, năm nay là tiết trung thu, chỉ có bỉnh bút trưởng ấn ti lễ giám được thưởng kim thiền." Dương Bản Cố, Chu Ngô Chính nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh. Hiện tại là ti lễ giám chỉ có một vị họ Trương, đó chính là Trương Thành, Trương Công Công bỉnh bút, thái giám ti lễ giám, xuất thân là Hà Bắc Bảo Định Phủ, Trương Gia Trang, trưởng quản nội quản giám sự, nhân vật số 2 trong nội đình, chỉ kế dưới thái giám Phùng Bảo, trưởng ấn ti lễ giám. Lần này, ngay cả Trương Tử Quyên cũng giật mình không nhỏ, không biết Tần Lâm quan hệ như thế nào cùng với Trương Thành. Tần Lâm đã đoán ra vài phần, đỡ Hoàng Công Công dậy, hạ giọng hỏi nhỏ bên tai quy: "Là Trương Tiểu Dương, Trương Công Công sao?" Hoàng Công Công cười xấu xa gật đầu một cái. Thì ra, vị thúc thúc mà năm xưa Trương Tiểu Dương thất lạc lại chính là đại thái giám Trương Thành, hiện tại quyền kế dưới Phùng Bảo trong nội đình. Mới ban đầu, Trương Thành vào cung còn chưa có phát tích, cũng không có thể tiếp tế người trong nhà. Chờ Long Khánh Hoàng đế lên đài, Trương Thành dần dần có quyền thế. Sau khi mà phái người trở về quê Bảo Định Phủ, nghe ngóng mới biết Trương Gia Trang vào năm Long Khánh gặp đại nạn hạn hán chưa từng có, người cả thôn 10 phần chết chín, không có ai biết được tung tích gia đình ca ca của mình. Cho đến gần đây, Hoàng Công Công mang theo Trương Tiểu Dương vào kinh, Trương Thành dở khóc dở cười phát hiện cháu cũng đã thành thái giám giống như mình. Dĩ nhiên hậu thưởng Hoàng Công Công, sau đó chiếu cố cháu của mình, ngay cả kim thiền chỉ bỉnh bút trưởng ấn ti lễ giám mới được thưởng cũng mang cho cháu. Trương Tiểu Dương không có quên tình trước, một tiểu thái giám lúc ở Kỳ Châu chân chính coi là bằng hữu cũng chỉ có một mình Tần Lâm. Biết Tần Lâm điều đến Nam Kinh, lần này bèn mới nhờ Công Công mang theo kim thiền chuyển cho hắn. Hoàng Công Công mới từ Kỳ Châu trở lại, được phái ra ngoài, biết lần này rõ ràng Trương Thành chiếu cố mình, dĩ nhiên hết sức để ý lời dặn của Trương Tiểu Dương, vô cùng cẩn thận mang kim thiền tới. Hoàng Công Công gọi Trương Công Công thật ra không phải chỉ là Trương Thành mà là Trương Tiểu Dương. Về phần người khác nghĩ như thế nào, vậy y không có cần biết. Tên thái giám xảo quyệt này cười thầm một tiếng, cho Tần Lâm chút ân tình không phải là gián tiếp lấy lòng của Trương Tiểu Dương, lấy lòng Trương Thành hay sao chứ? Đầu gối mềm một chút không có đáng kể gì, vàng bạc mới là thực tế. Quả nhiên, Tần Lâm nhận lấy kim thiền, lại lấy ra một thỏi kim nguyên bảo lớn hơn kim thiền không biết gấp bao nhiêu lần, bất động thanh sắc nhét vào trong tay của Hoàng Công Công. Sắc mặt của Dương Bản Cố lúng túng vô cùng. Tần trưởng quan, xem ra đây là một cuộc hiểu lầm thôi, chúng ta sau này còn gặp lại. Không được, cứ như vậy mà đi sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Tần Lâm mới cao mày, được lý không có buông tha người. Quách Trọng Lâu muốn lấy lòng Tần Lâm, nhìn thấy Từ Lão Thái còn bị Ngưu Đại Lực nắm, liền hắc hắc cười nói: Tần trưởng quan, biện pháp tra hỏi phạm nhân đông xưởng của chúng ta không có giống như là quý phủ đâu, hãy để cho tiểu nhân xuất ra chút thủ đoạn, xin trưởng quan chỉ giao cho. Dứt lời, y vừa săn tay áo vừa cười gằn đi về phía Từ Lão Thái. Đồng xưởng ở dân gian có ý nghĩa tuyệt đối thần bí, kinh khủng và hung tàn. Nhìn thấy một ti phòng đồng xưởng như hung thần ác sát đi tới, Từ Lão Thái rung lên giống gà con dễ chết. Không, không, không phải là ta, tha mạng, đều là Chu ngự sử xúi dục lão thân làm ra mà. Chu Ngô Chính thấy cái tình thế không ổn, thoa dầu vào lòng bàn chân chuẩn bị chuồn đi. Bắt lại! Tần Lâm lạnh lùng ra lệnh một tiếng. Quát Trọng Lâu giang hai cánh tay ra, giống như là một con ưng xông tới bay ra, chộp vào cái cổ của Chu Ngô Chính, sau đó giật mạnh y xuống đất. Chu Ngô Chính bị ngã bể đầu chảy máu, quan phục rách ra, giải trĩ quan từ trên đầu rớt xuống, lăn lòng lóc dưới chân của Tần Lâm. Tần Lâm tung một cước ra giống như đá bóng, đá giải trĩ quan bay lên thật cao, cười hì hì hỏi Trương Tử Quyên: Nàng thấy cước pháp của ta thế nào? Huynh thật là làm như vậy càng đắc tội quan ngự sử hơn nữa đó. Trương Tử Quyên mới biểu môi: Giải trĩ quan là tượng trưng ngự sử, Tần Lâm đá như vậy dĩ nhiên là khinh miệt tới cực điểm rồi. Dương Bản Cố giận cho đến nỗi râu ria run rẩy, sắc mặt xanh mét. Không giống Từ Lão Thái thấy ti phòng đông xưởng liền đã bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán. Chu Ngô Chính cũng còn cứng rắn, biết có lão sư bảo vệ, bất kể thế nào cũng không có lo tới tính mạng, bèn mới nhận hết thảy tội lỗi về mình. Nói là bởi vì tranh chấp cô nương ở Túy Phượng Lâu với Tần Lâm, cho nên mới mua chuộc Từ Lão Thái du hãm cho hắn, muốn làm cho hắn mất hết thanh danh. Chương 159, đạt được toàn thắng. Dương Bản Cố thở dài một cái, nhìn Hoàng Công Công và Tần Lâm chắp tay. Bản quan ngự hạ không nghiêm, để xảy ra cái chuyện như vậy, quả thật đáng giận, đáng trách. Chợt lão đổ giọng lại nói, nhưng Chu Ngô Chính vốn là tài tử giang nam nổi danh, thiếu niên thành danh, cuồng phóng, không kềm chế được, cũng không có tránh khỏi. Đây chỉ là tranh chấp giữa người tuổi trẻ khí thịnh, tựa hồ không có cần so đo quá mức. Nào, tới đây, Chu ngự sử, ngươi xin lỗi Tần trưởng quan đi. Hai bên dừng tay nói cái lời hòa hảo, vốn chỉ là quan ti phong lưu gia chạm trong thanh lâu, không có cần phải nghiêm trọng quá mức. Dương Bản Cố nghĩ cũng hay thật, nhưng mà Tần Lâm sao chịu đáp ứng chứ? Nếu Chu Ngô Chính đã kéo Túy Phượng Lâu ra, Dương Bản Cố còn muốn dễ dàng chạy thoát sao? Còn nữa, nói chuyện mâu thuẫn thu tiền cử thường lệ trở thành ghen tuông tranh chấp cô nương, rõ ràng là muốn kim thiền thoát xác. Tần Lâm cũng sẽ không có khách sáo với lão. Nói lão tử hoành hành bá đạo cũng là lão, nói là Chu Ngô Chính du hãm lão tử cũng là lão. Lão già rồi, hồ đồ sao? Râu ria dài như vậy, không có chịu trở về nhà ôm cháu trai, còn ở Túy Phượng Lâu với Hoa Bảo Bảo cái gì đó. Tần Lâm phun ra một bãi nước bọt vào mặt của Dương Bản Cố, sau đó lại đá giải trĩ quan dưới đất một cước, quay mặt sang hỏi Hoàng Công Công. Công Công, ngài nói thử xem, người như vậy còn độ giải trĩ quan làm cái gì nữa? Hoàng Công Công cũng muốn góp vui, lập tức hỏi phụ họa lời Tần Lâm. Dương lão tiên sinh là tả đồ ngự sử, không có đội giải trí quan dạy đồ cái gì? Tần Lâm cười khang hăng hắc, nhìn Dương Bản Cố từ đầu tới chân, lại là từ chân tới đầu, cuối cùng mới tặc lưỡi than thở. Tưởng cô nương xuất thân bên trong thanh lâu cũng chưa có từng thấy qua ai là tam trinh cửu liệt. Mặc dù Dương lão tiên sinh gừng càng già càng cay, cũng không có thể canh giữ ở Túy Phượng lâu cả ngày. Hoa Bảo Bảo cũng không có thể không tiếp khách mới. Theo ta thấy, Dương lão tiên sinh không có nên đội giải trí quan đổi thành đầu cân xanh lục đi. Đầu cân xanh lục là cái đám quy nô ở bên trong thanh lâu. Rõ ràng Tần Lâm mắng Dương Bản Cố là con rùa đen rồi. Trương Tử Quyên không có nhịn được, bấm hắn một cái, cảm thấy là người này quá mức vô lại. Dương Bản Cố lớn tuổi, tự cho là thanh cao, từ trước tới nay chưa có bị làm nhục như vậy. Lão giận cho đến mức rầu rìa dựng đứng, giơ tay lên chỉ Tần Lâm, môi rung rung không có nói nên lời. Hàng Phi Liêm, Lục Diễn Chí cũng là miệng lưỡi không có buông tha người, một quà một sướng. Ô, thì ra là Dương lão tiên sinh rất thích Hoa cô nương Túy Phượng lâu sao? Chúng ta lãnh lương cũng muốn đi xem một chút. Huynh đệ, theo ngươi, Dương lão tiên sinh này râu tóc bạc phơ, còn muốn tới thanh lâu tìm vui, lão có thể được không? Ngươi không hiểu sao? Cái này gọi là trâu già đòi gặm cỏ non đó. Cỏ cười, cỏ nói, răng trâu đâu còn. Cẩm Y Quân Dư cùng với dân chúng nghe vậy đều cười lớn. Loại thanh quan lá mặt lá trái như vậy, người Nam Kinh cũng đã kiến thức qua một vài người. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Bản Cố động một chút nói Thanh Liêm tự thủ. Bây giờ đã bị vạch trần cái tật xấu của mình. Vừa tức tối, vừa xấu hổ, ngực phập phồng liên tục, hơi thở không lên. Chợt lão ngã lăn đùng ra đất, miệng sùi bọt mép rất nhiều, thở hồng hộc gấp gáp, giống như là một con cua lớn. Tiện nghi cho lão rồi. Tần Lâm biết Chu Ngô Chính đã nhận hết trách nhiệm về mình, chỉ bằng vào cái chuyện du hãm ngoài đường vẫn không có thể lật đổ Dương Bản Cố. Suy nghĩ một chút, cảm thấy là chưa hết giận, lại móc ra một sấp chi phiếu, chia cho bọn Quách Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm. Tới đây, các vị huynh đệ mỗi người cầm mấy tờ đi, đi ủng hộ thay cho Dương lão tiên sinh một chút. Nhìn cái bộ dáng của Dương lão tiên sinh như vậy á, có lẽ buổi tối không có cách nào mà bồi Hoa Bảo Bảo kia. Chúng ta cũng đừng có để cho nàng quá tịch mịch vắng lạnh. Đây toàn là chi phiếu rất thuận tiện đổi sang bạc mặt, 10 lượng một tấm. Các huynh đệ của Cẩm Y Vệ cười hì hì tiến tới lãnh phần. Biết thật ra là Tần Lâm tưởng thưởng cho biểu hiện của bọn họ hôm nay, cũng không phải là thật sự muốn đi gặp Hoa Bảo Bảo. Bất quá ai nấy đều cất lời đáp ứng, còn chia phiên chẳng lẽ thay nhau tới Túy Phượng lâu. Cuối cùng ngay cả Hoàng Công Công cũng tới đòi. Tần Lâm mới ngơ ngẩn, cười hì hì phát mấy tờ cho y. Long nói là thái giám đi chơi thanh lâu, chẳng lẽ người bắt chước Trường Tiểu Dương sao? Mấy cái tên đầy tớ theo hầu Dương Bản Cố thay phiên nhau xoa ngực, bấm nhân trung cho lão. Một lúc lâu sau mới tỉnh dậy, nghe thấy là mọi người muốn đi chiếu cố Bảo Bảo làm ăn, mắt của lão trợn trắng lên, lại ngất đi vì tức. Trương Tử Quyên ở bên cạnh thấy vậy, dở khóc dở cười, cảm thấy là thủ đoạn của Tần Lâm bại hoại hết sức, nhưng mà kết quả ngược lại vô cùng hả giận. Dương Bản Cố cả ngày giả bộ cảnh giới cao ngạo, năm ngoái lúc mà tranh chấp chuyện đoạt tình cùng với Trương Cư Chính, lão còn lấy thân phận lãnh tụ thanh lưu dẫn đầu một nhóm ngự sử Ngôn Quan điên cuồng phản đối. Hiện tại lão đã bị Tần Lâm cho nếm mùi đau khổ. Trương Tử Quyên cảm thấy là hết sức hả giận, cười thầm. Giết chuyện này cho phụ thân đại nhân, người sẽ thấy thế nào? Là cười khen Tần Lâm ranh ma xảo quyệt, hay là tức giận mắng hắn quá mức bại hoại? Chu Ngô Chính bị sốc đứng lên, Dương Bản Cố tức ngắt, còn dư lại một vị cuối cùng. Lưu Kham Chi nhìn thấy ánh mắt của Tần Lâm chuyển sang mình, trong lòng sợ hãi không biết vì sao, đẩy Tiến Tước ra trước mặt, mình thì lui hai bước về phía sau. Tiến Tước là nô tài của Lưu gia nuôi dưỡng, không dám chống lại chủ nhân, không có thể làm gì khác hơn là quỳ xuống dập đầu binh binh cho Tần Lâm. Tiểu nhân có mắt như mù, không có nên buộc miệng nói hưu nói dưỡng, cầu xin trưởng quan tha mạng cho. Tên nô tài này lúc kiêu ngạo, mắt mọc trên trán, lúc này xui xẻo cũng rất là đáng thương, dập đầu binh binh rõ to, đến mức là dở trán, máu tươi chảy ròng ròng. Nếu là nhìn lầm, vậy coi như xong đi. Ngoài dự liệu của mọi người, Tần Lâm không có truy cứu. Tiễn tước dỗ dàng từ dưới đất bò dậy, Lưu Khâm Chi thở phào nhẹ nhõm, cầm cái tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Tần Lâm mới căn dặn chúng hiệu quý, các huynh đệ giải cái tên Chu Ngô Chính này trở về thẩm vấn, động thủ chú ý phân tất một chút, chớ có nên giết chết. Chu Ngô Chính bị dọa sợ đến mức giải cả ra quần, hết sức đáng thương nhìn Dương Bản Cố mới vừa tỉnh lại một lần nữa. Tần trưởng quan, Dương Bản Cố không thể không cúi đầu nhận thua. Lão phù sẽ trở về viết bản tố cáo của tên họ Chu, cách chức y có được không? Tần Lâm cũng đã dở quy phong ra đủ, biết không có thể bởi vì cái chuyện này mà thật sự đánh chết một vị ngự sử, bèn mới gật đầu nói, có thể, bất quá là người này du hãm bản quan, phải để cho Thuận Thiên Phủ trong chừng, lúc nào lệnh cách chức của Đô Sát Diện lão xuống, lúc ấy sẽ thả người đi. Sắc mặt của Chu Ngô Chính trắng bệch như cái tờ giấy, bị cái đám cẩm y hiệu quý áp giải đi Thuận Thiên Phủ. Một vị ngự sử giải trĩ quan rớt xuống, tóc tai bù xù, quan phục còn mặc trên người lại bị dây thần trói lại. Từ Phu Tử Miếu cho đến Thuận Thiên Phủ, kinh động dọc đường dân chúng tò mò dây xem. Tuần Thành ngự sử ngày xưa quy phong lẫm lẫm biến thành một con chó nhà có tang, quả thật là cái chuyện đời điên đảo. Thể diện Sĩ Lâm Thanh Lưu, khí tiết Đài Giáng Quan Đô Sát Diện Nam Kinh đã mất sạch rồi. Dương Bản Cố khom lưng thật thấp, ủ rũ chui vào trong kiệu, ra lệnh cho kiệu phu chạy đi thật nhanh. Đường đường lãnh tụ Thanh Lưu, chính nhị phẩm tả đô ngự sử, lấy thanh danh Phạm Nhan Trực Gián mà tự hào, lại bị Tần Lâm đấu cho gục đuôi bỏ chạy. Có lẽ duy nhất còn dễ chịu hơn một chút cũng chỉ có Lưu Khâm Chi. Y không có cam lòng, nhìn Tần Lâm một cái, quay sang Dịnh Tô Tớ chuẩn bị lên ngựa rời đi. Trương Tử Quyên do dự một chút, Tần Lâm lo lắng nàng không có muốn gặp mặt như Lưu Khâm Chi, nhưng mà trên Yến Tử Cơ không phải là nàng chủ động đến gần Tần Lâm mà phát ra ý cự tuyệt với Lưu Khâm Chi sao? Trong hai tròng mắt thông minh hiện ra cái ánh sáng chói ngời. Trương Tử Quyên cười hì hì một tiếng, chợt thân thiết khoác cánh tay của Tần Lâm, nhu tình hết sức. Tần huynh, hai duyên phận không cạn, lần đầu tiên gặp giữa sông, ngắm trăng trong đêm, tay trong tay mà đi, tiếu ngạo gió trăng, hôm nay lại cùng bị tiểu nhân du hãm, không phải là hoạn nạn chi giao sao? Tần Lâm không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy thân thể Trương Tử Quyên mềm mại, thanh âm ôn nhu dễ nghe, được nàng gần gũi như vậy, quả thật là cảm thấy hết sức dễ chịu. Một chân Lưu Khâm Chi đã đạp lên cái bàn đạp, nghe thấy câu nói này chợt nhũng người rơi xuống. May là có tôi tớ dỗ dàng đỡ lấy mới không có bị ngã cho dở đầu sức tráng. Nguyên nhân không có gì khác, mấy câu lần đầu tiên gặp giữa sông, ngắm trăng trong đêm, chính là cái lời của Trương Tử Quyên đã nói lúc vừa gặp mặt Tần Lâm trên Yến Tử Cơ. Lưu Khâm Chi ghi nhớ từng câu từng chữ, khắc cốt minh tâm. Mỗi lần mà nhớ tới, làm cho lửa ghen hờn của y bừng bừng thiêu cháy. Hiện tại, Trương Tử Quyên nhắc lại một lần nữa, làm sao mà tâm thần của y không đại loạn cho được. Kinh nghi bất định, quan sát Trương Tử Quyên. Đúng là, lông mày vẽ loạn, không còn hình dáng, sắc mặt cũng vàng khè. Nhưng mà cẩn thận quan sát, không khó từ cái đường nét bóng dáng nhìn ra vị thiên kim tướng phủ kia. Còn có dốc dáng kiều diễm của nàng, không phải chỉ là một chiếc áo bông mỏng manh là có thể che giấu được. Lưu Khâm Chi lập tức mới hiểu ra, thì ra những cái hành động ti tiện vô sĩ mà y tự cho là đắc ý, biêu xấu Tần Lâm, đã hoàn toàn lọt vào trong mắt của Trương Tử Quyên. Chẳng những không có thể hãm hại Tần Lâm, ngược lại làm cho chính y trở thành một tên hề vô lại trong lòng của gia nhân. Nàng nói, hôm nay lại cùng bị tiểu nhân du hãm, cái gọi là tiểu nhân không phải bao gồm cả Lưu Khâm Chi, Lưu công tử sao? Lưu Khâm Chi cảm thấy là cổ họng đắng nghẹt. Từ trước tới nay chưa có từng xấu hổ như vậy, khó chịu như vậy, không có đất dung thân như vậy. Y không có thể làm gì khác hơn, xanh mặt không nói một lời, lên ngựa rời đi. Cơ hồ ngồi không yên trên lưng ngựa, thân thể đung đưa, thiếu chút nữa ngã xuống rồi. Lần này Tần Huynh đã hết giận chưa? Trương Tử Quyên cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Tần Lâm dùng tay trái gãi gãi đầu, dĩ nhiên là hắn đã sớm biết dụng ý của gia nhân bên người. Khó khăn nhất là tiêu thụ ân của mỹ nhân, hắn cười luôn miệng nói, đa tạ, đa tạ. Mặt tươi cười của Trương Tử Quyên chợt nghiêm lại. Như vậy, tay phải của Tần Huynh có thể lấy ra khỏi hông của tiểu muội hay không vậy? Mới vừa rồi, Trương Tử Quyên khoát cánh tay của Tần Lâm. Người này liền thừa dịp, choàng qua mà chưởng ngang hông của hoàng hoa quê nữ của người ta, còn hết sức thuận tay nữa chứ. Bọn Dương Bản Cố canh định hướng lập kế du hãm cho Tần Lâm, kết quả cầm đá đập vào chân của mình. Không chỉ có mình mất hết thể diện, môn sinh đắc lực nhất Tuần Thành ngự sử Chu Ngô Chính còn bị bắt ra ngoài đường phố. Chúng cẩm y hiệu quý áp giải thì chúng hò hét đưa y tới Thuận Thiên Phủ trông coi, chờ cách chức điều tra. Từ lão thái du hãm mệnh quan của triều đình vốn là phải lưu đài 3 năm, tới nơi khỉ ho cò gái, nhưng mà niệm tình tủ tác đã cao, chỉ phạt 100 hèo, giao cho Giang Ninh huyện trông coi. Tuy rằng có 100 hèo này chưa có đánh chết lão thái kia, nhưng mà cũng ước chừng đánh mất nửa cái mạng rồi, để xem tương lai của bà ta còn dám lừa gạt người tốt nữa không. Sáng hôm sau, chuyện từ lão thái Nam Kinh lập tức đã trở thành cái vở diễn của gánh hát phía Nam. Dương Bản Cố, Chu Ngô Chính là gian thần mặt trắng, từ lão thái Lưu Kham Chi là gia ác, Tần Lâm lại là thiếu niên anh hùng nhân nghĩa vô song, trừng ác dương thiện khiến cho lòng người sảng khoái. Tiên sinh kể chuyện cổ tích cũng có biên thành một câu chuyện kể trong quán trà, vốn là chuyện của Dương Bản Cố cùng với Hoa Bảo Bảo Túy Phượng Lâu bị mọi người giễu cợt. Nhưng ba người nói cợt ở chợ, nghe sai đồn bậy, không có biết vì sao rốt cục lại biến thành Dương Bản Cố cùng với Từ Lão Thái có một chút không minh bạch. Cả thành ai ai cũng đồn như vậy, đều sợ hãi, than khẩu vị của Dương Lão Tiên Sinh đúng là mạnh mẽ, ngay cả Từ Lão Thái mà cũng... Càng có nhiều người nhận rõ bộ mặt thật của cảnh giới thanh lưu cao ngạo lại dù sĩ như thế. Mặt mũi phe thanh lưu bị tát rất kêu. Trong một thời gian rất dài, những cái tên ngự sử rảnh rỗi, không có chuyện làm, mắng người này không ngóc đầu lên được. Liên đới đến cái chuyện tấu chương phản bác triều chính mới dâng lên cũng giảm đi rất nhiều. Vụ án Hưng Quốc Châu đo đạt đất đai một thời gian trước khiến cho phe thanh lưu nghi ngờ phe cải cách, cũng bị chuyện này mà dời đi lực chú ý. Tiêu điểm từ cái vấn đề triều chính mới mang tính thực chất dời đến cái đề tài đạo đức tiết tháo của sĩ đại phu. Trương Cư Chính ở Kinh Sư cũng không có nghĩ tới chuyện tranh chấp va chạm nhau ngoài đường, nhìn qua dường như là bình thường, lại sinh ra cái trợ lực hoặc là nhiều hoặc ít đối với cải cách triều chính mới của y. Sau khi mà nhận được tin nhà nữ nhi gửi tới thì hiểu rõ chuyện xảy ra, vì nguyên phụ đế sư này không khỏi cảm thấy buồn cười, hảo cảm đối với Tần Lâm lại tăng lên 3 phần. Không nghi ngờ chút nào, những gánh hát diễn tuồng dài tiên sinh kể chuyện kia đều là thủ đoạn của Tần Lâm, Tần trưởng quan. Bên trong Nam Kinh Thành có rất nhiều văn nhân lạc phách, chỉ cần là mang bạc dung ra ngoài, còn sợ không có ai giết tuồng cho mình sao? Chuyện dính đến yếu tố thanh lưu, cẩm y vệ, ân đền quán trả, lường gạt người hảo tâm, thanh lâu phong lưu, dường như là một cánh bay lưu truyền ra nhanh chóng rộng rãi. Nghe nói, ngay cả trong nhà của phủ doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh cũng mới vừa diễn xong, không có thể loại bỏ khả năng đây là Dương Thế Trinh lấy lòng của Trương Cư Chính. Bởi vì có lời đồn đãi lúc ấy có một nữ tử mặc vàng theo bên người của Tần Lâm, thật ra chính là thiên kim tướng phủ Giang Lăng. Tần Lâm dinh thăng lên phó thiên hộ, dời đến thiên hộ sở làm việc cùng với Lôi Công Đằng. Lôi Công Đằng cực kỳ khách sáo, hiểu rõ Tần Lâm đã lọt vào pháp nhãn của Trương Cư Chính. Một lần thăng 3 cấp, đặc chỉ gia quân, chính là minh chứng. Hôm nay còn là đồng liêu, có lẽ chừng 2 năm nữa là người ta có thể trở thành cấp trên rồi. Vì vậy, y đối với Tần Lâm cung kính có thừa. Chương 160, tình huống đột phá. Toàn bộ thiên hộ sở trên dưới cũng đã nhìn ra phân lượng, cho nên Tần Lâm cũng không có bị xa cách và chèn ép, giống như là những quan tân nhậm khác, hết sức thoải mái. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, ban bệ của Tần Lâm cũng được thăng thưởng. Vụ án Yến Tử Cơ, Hàng Phi Liêm cũng có ở hiện trường, nhưng mà Tần Lâm nói là y đã trinh sát được tin tình báo đó, ai có thể nói không phải chứ? Hàng Phi Liêm đã là tổng kỳ, sau khi mà lập được công, dinh thăng lên bá hộ, nối gót Tần Lâm, tiếp quản sở chữ canh. Trong lòng quy hết sức rõ ràng, biết rằng mình vô công thụ lộc, cảm kích Tần Lâm sát đất. Thu dư cái tiền cử thường lệ, vẫn không có giữ lại chút nào, nộp lên hết cho Tần Lâm. Ngay cả Hàng Phi Liêm không có ở Yến Tử Cơ, còn được thăng thưởng. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí, Trần Chính xuất hiện ở hiện trường, càng không cần nói. Tần Lâm kể công cho hai người bọn họ, nói cái gì, xung phong giữa làn tên mũi đạn, tử chiến không lùi. Thân bị thương lớn nhỏ, hơn 200 chỗ, vẫn là hô to quyết chiến, thổi phồng lên tận mây xanh. Ngưu Đại Lực, tính thành thật còn có một chút ngượng ngùng, da mặt của Lục Mập dày hơn nhiều. Chỉ cái mông trúng tên, nói đây cũng không có chứng cớ xung phong giữa cái làn tên mũi đạn bị trúng tên sao. Chọc cho chúng hiệu quý, thiếu chút nữa đã phun cơm ra rồi. Nhiều năm như vậy, chưa có từng thấy kẻ nào xung phong lên phía trước lại trúng tên vào mông chứ. Chẳng lẽ cái tên mập xung phong giật lụi, đưa cái mông về phía địch sao? Hai vị này đều được gia hàm tổng kỳ. Theo như quy định của Phó Thiên Hộ, có thể có thân binh tiểu kỳ. Tần Lâm mới chọn trong sở chữ canh ra 10 người đắc lực, giao cho hai người bọn họ cai quản. Tần Lâm có công tất thưởng, ngay cả dù quải tử là địa đầu xà. Lúc đầu chỉ là vì tham chút bạc dụng mà tới đầu nhập, cũng thăng cho y làm tiểu kỳ. Lúc này lão đệ huynh sở chữ canh mới biết thì ra là du quải tử đã sớm đầu phục Tần Lâm. Ngay cả du quải tử què chân như vậy, từ lúc mà Tần Lâm mới bắt đầu tới sở chữ canh nhậm chức, đã tới đầu nhập rồi, tính ra cũng chỉ mới có mấy ngày. Y là hiệu quý mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa có từng được đề bạt, lần này đã được thăng tiểu kỳ. Lập tức sinh ra cái hiệu quả bỏ ngàn vàng mua xương ngựa. Toàn bộ thiên hộ sở trên dưới, thậm chí toàn thể cẩm y vệ, nam trực lệ, đều biết Tần Lâm tính tình phúc hậu, nhân nghĩa vô song. Đi theo hắn, rất dễ dàng được ích lợi, cất nhắc mau đến kinh người. Vì vậy, ai nấy đều dâng lên một cổ nhiệt huyết trong lòng. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, lập tức có thể điều động như ý. Hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho, phụng chỉ đảm nhiệm hình bộ Tả thị lang Nam Kinh, điều tra cái vụ án Yến Tử Cơ, tập nã dư đảng của Bạch Liên Giáo. Tần Lâm từng bị y triệu kiến qua mấy lần, đều là hỏi tình huống vụ án. Lần nào sắc mặt của vị Lưu đại nhân này cũng đen như là trung chảo. Đại Minh Nam Bắc hai kinh, kinh sư là thật, Nam Kinh là hư. Từ kinh sư bị đài đến Nam Kinh nhậm chức, đây rõ ràng là bị biếm rồi. Mà nguyên nhân Lưu Thị Lan đã bị biếm, tự nhiên có liên quan không ít với Tần Lâm. Hơn nữa, theo Lưu Nhất Nho thấy, Tần Lâm cướp đi Trương Tử Quyền của con trai y. Con y là một bác học đa tài, thơ văn phong lưu rất giỏi. Hiện tại trở nên than dài thở ngắn cả ngày, y không có oán hận Tần Lâm mới là chuyện lạ. Tần Lâm không có quan tâm, Lưu Nhất Nho là hình bộ, cũng không có quản được hệ thống cẩm y vệ. Hắn không có thèm để ý tới kẻ giả thanh cao này. Giáp mặt nói công chuyện, nói xong lập tức rời đi. Người không có bưng trà tiễn khách, ta cũng không có chấp tay cáo từ, xoay người nghênh ngang đi ngay, ai sợ ai chứ. Trương Tử Quyền từ Tần Di thay phiên tới cửa. Thiên kim của tướng phủ ước hẹn hắn ra ngoài du ngoạn sơn thủy. Trong lúc nói chuyện phiếm, ngoại trừ là nhắc tới không ít chuyện cũ Kim Lăng, còn bàn tán về triều cục, đánh giá được mất của chính sách mới. Từ trước tới nay, Tần Lâm tiếp xúc toàn là cẩm y hiệu quý, chiếm đa số. Tuy Trương Công Ngư là quan văn, lại hết sức hồ đồ mê muội, cho nên từ miệng của Trương Tử Quyên, hắn hiểu biết được rất nhiều về thế cục chính trị của triều Đại Minh, những cái chuyện đảng tranh ở bên trong triều đình. Từ đại tiểu thư lại là cùng hắn ra khỏi thành đi săn. Săn được mồi, lập tức nổi lửa nướng. Thật ra, võ công của Từ Tân Di không có lợi hại như biểu hiện bề ngoài. Đa phần là người khác nhường cho nàng thôi, nhưng mà nàng là hậu duệ của Trung Sơn Dương Từ Đạt, binh pháp thao lược gia truyền không phải là tầm thường, kiến thức quy củ trong quân 17 cấm luật, 54 trảm, nơi nào đóng trại cấm trại, nơi nào có thể kiên thủ dần dần, còn phong phú hơn cả tướng lãnh phổ thông. Nói ra đâu đó rõ ràng, mấy cái tên chỉ huy sứ đi theo nàng đều thật lòng bội phục. Cũng không biết tại sao những ngày mà từ Tân Di tới, Trương Tử Quyên không có tới cửa. Trương Tử Quyên muốn Tần Lâm theo nàng đi xem vũ hoa đài, báo ân tự. Từ Tân Di cũng không có thấy bóng dáng, giống như là hai người có ước hẹn từ trước. Tần Lâm cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn không biết hai vị này thật đúng là phải lính trinh sát theo dõi sát sao lẫn nhau. Chỉ cần có một bên đến tìm Tần Lâm, bên kia bèn không có ra khỏi cửa. Tần Lâm mua được một cái tòa diện ở ngoài tụ bảo môn, viết thơ gọi phụ tử của Liễu gia dời công trường bút chì tới. Từ Kỳ Châu cho đến Nam Kinh đi theo thủy lộ Trường Giang. Đời Minh vận chuyển hàng hóa trên Trường Giang cực kỳ là phát đạt. Tất cả gian thuyền lớn nhỏ có rất nhiều. Công trường thợ thuyền thiết bị ở Kỳ Châu cũng có thể dùng thuyền để mà vận chuyển tới rất thuận tiện. Ngoài ra mua không ít đặc sản của Giang Nam gửi về cho Thanh Đại, mực Quy Châu, bút Long Hồ Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê, nê oa oa Diêu Tích, quế qua đường Hàng Châu, tơ Nam Kinh. Bởi vì là Thanh Đại từng lo lắng từ Tân Di sẽ sửa trị Tần Lâm. Trong thư hắn còn cố ý nhắc tới từ đại tiểu thư ngày thường rất là hữu hảo. Đánh bại Bạch Liên Giáo, mai phục Yến Tử Cơ cũng nhờ nàng mang theo quân đội tinh nhuệ giúp đỡ rất nhiều. Dĩ nhiên là Tần Lâm cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn không có nói chuyện một đêm phong lưu cùng với Kim Anh Cơ. Hắn cũng không có chuẩn bị phát sinh cái chuyện gì nữa với nữ tử thần bí có liên lạc không rõ cùng Uông Trực, Bạch Liên Giáo kia. Từ Tần Di vẫn là tùy tiện cẩu thả như thường lệ. Tần Lâm hỏi nàng Kim Lăng có đặc sản gì thích hợp tặng cho nữ tử. Ngày hôm sau, từ đại tiểu thư liền mang theo gấm Nam Kinh, vũ hoa thạch Nam Kinh, mật anh đào, mật bách hợp quyền vũ hồ, lược gỗ hoàng dương. Chất đầy một bao lớn bao nhỏ nhờ Tần Lâm chuyển cho Thanh Đại. Tần Lâm nửa đùa giỡn, nửa nghiêm túc nói, Thanh Đại của vị tỷ tỷ như nàng á đúng là hạnh phúc. Từ Tân Di mới chột dạ, dỗ dàng cười khang, che giấu lòng. Lòng nói sự kiện kia ngàn dặn không có thể truyền đi một chữ. Nếu không, làm sao mà còn mặt mũi nào nhìn Tần Lâm Thanh Đại. Hơn nữa, ai cũng biết bản tiểu thư thần công cái thế, nói là bị Tần Lâm này dùng sức mạnh cưỡng ép. Có ai tin? Chỉ nói là ta cố ý bỏ thuốc thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 41 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.